Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1291. Chương 1291. Đi ra nhận lấy cái chết. Bất quá, lúc này cũng không ai nguyện ý trên người bọn hắn lãng phí tinh lực. Khoảng cách Kình Thương lão tổ xuất quan thời gian càng lúc càng ngắn. Thế nhưng là, đúng lúc này, phía trước đám người nhất động, đột nhiên một cái tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Phiêu Tuyết, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một người vốn là đứng tại phía trước nhất, đang nói ra một câu nói như vậy về sau, đi thẳng tới Lãnh Phiêu Tuyết trước người. Đó là cái 20 tuổi nam nhân, xem ra phong tư trác tuyệt, rất là bất phàm, riêng là cái kia phong mang tất lộ khí thế, vượt xa Lãnh Phiêu Tuyết cùng Trương Hạo Thiên bọn người. Thành đại ca, ngươi làm sao cũng tới? Lãnh Phiêu Tuyết kinh ngạc nói. Phiêu Tuyết, trước đó để ngươi cùng ta cùng đi, ngươi cự tuyệt ta. Nam nhân kia cau mày, không cao hứng quét Trương Hạo Thiên liếc một chút. Sau đó, ngươi thì lựa chọn cùng cái phế vật này kết bạn đồng hành. Thành đại ca, Thành Khôn, ngươi khinh người quá đáng. Trương Hạo Thiên tức giận nói. Đừng tưởng rằng ngươi so với ta sớm nhập đạo, liền có thể cưỡi tại trên cổ ta muốn làm gì thì làm. Ta nói cho ngươi, sớm muộn ta đều sẽ vượt qua ngươi. Thành Khôn khinh thường nói. Vậy ngươi ngược lại là siêu a. Ta chờ, Thành Khôn, được rồi, Thành Khôn không kiên nhẫn khoát tay nói. Hôm nay ta là tới bái kiến lão tổ, không có công phu nghe ngươi nói nhảm. Phiêu Tuyết, cùng ta đến phía trước đi. Đến lúc đó, lão tổ đi ra, cái thứ nhất liền có thể nhìn đến chúng ta. Chúng ta bái đến lão tổ môn hạ cơ hội cũng nhiều nhiều. Thành đại ca, Lãnh Phiêu Tuyết một trận tâm động, nhưng là nhìn lấy một đường lên đối với mình chiếu cố có thừa Trương Hạo Thiên. Cuối cùng vẫn lắc lắc đầu nói. Không dùng, đa tạ thành đại ca. Phiêu Tuyết, ngươi cần phải hiểu rõ, dạng này cơ hội, có lẽ đời này thì lần này, ngươi nếu là không bắt lấy, về sau có thể sẽ hối hận suốt đời. Thành Khôn có chút không cao hứng nói ra, ta đã hiểu rõ, đa tạ thành đại ca. Lãnh Phiêu Tuyết nói ra, hừ, Thành Khôn trùng điệp rất một tiếng, quay người trở lại hắn vừa mới đứng đấy địa phương. Trương Hạo Thiên tức giận bất bình nói ra. Lấy thân phận của hắn, sao có thể đứng tại phía trước nhất? Lãnh Phiêu Tuyết nhẹ nói nói, thành ra tuy nhiên thực lực cùng chúng ta không kém bao nhiêu. Thế nhưng là, hắn cô, thế nhưng là từ Hữu Mai tiền bối con gái nuôi a. Không phải vậy lời nói, hắn cũng sẽ không như thế nhanh liền thành thì nhập đạo cảnh. Ta còn tưởng rằng hắn thật có thiên, tư trác tuyệt. Nguyên lai chỉ là vận khí tốt mà thôi. Trương Hạo Thiên lạnh lùng nói ra. Lãnh Phiêu Tuyết thán một tiếng. Không biết nói cái gì cho phải. Đợi một lát, cái kia trong tiểu lâu, đột nhiên ra tới một cái thanh âm già nua. Các người đến ta Huyền Dương Môn. Cần làm chuyện gì? Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến trong lòng tất cả đều là chấn động. Không sai, lão gia hỏa này cũng là đả thương hai người bọn họ cái kia. Chỉ là không biết lão gia hỏa này đến tột cùng có cái dạng gì thực lực. Nếu như chỉ là miệng cọp gan thỏ lời nói, vậy nhưng đừng Lâm Thành Phi không khách khí. Phía trước nhất cũng là tu vi cao nhất Dương Minh Hiệp, vừa chắp tay trầm giọng nói ra. Nghe nói tiền bối hôm nay xuất quan, chúng ta cố ý đến đây tiếp. Kình Thương lão tổ cười lạnh mấy tiếng. Ta nhìn, tiếp là giả, đến đây xem chúng ta Huyền Dương Môn chê cười. Mới là thật a. Dương Minh Hiệp vội vàng nói. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Tại hạ nhân nghe nói tiền bối đột phá học đạo cảnh về sau, lòng sinh ngàn vạn chơi ngưỡng mộ, lúc này mới tự phát đến đây, muốn bái nhập tiền bối môn hạ, tiếp nhận tiền bối chỉ đạo. Tiền bối có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm a. Nguyên lai là dạng này. Kình Thương lão tổ khẩu khí ôn hòa rất nhiều. Điều này cũng làm cho tại chỗ phần lớn người thở phào. Người khác cũng ào ào nói ra. Kình Thương lão tổ, chúng ta nguyện ý từ đó thêm vào Huyền Dương môn. Cùng ngài cùng một chỗ. Trọng trấn Huyền Dương môn uy danh. Còn mời ngài vạn vạn muốn đáp ứng chúng ta a. Đúng vậy a, lần này lão tổ tái xuất giang hồ, tu đạo giới khẳng định đều cúi đầu. Kình Thương lão tổ trầm mặc một lát, các ngươi thật nghĩ nhập ta Huyền Dương môn? Cam nguyện nghe theo lão tổ phân công. Những người này trăm miệng một lời, cùng nhau nói ra, cạc cạc cạc. Kình Thương lão tổ cười rộ lên, tiếng cười làm cho người dùng mình, không rét mà run. Về sau muốn cùng kiếm các không đội chơi chung, các ngươi chẳng lẽ không sợ? Dương Minh Hiệp cao giọng nói ra, tiền bối thân là học đạo cảnh cao thủ, chẳng lẽ còn sợ chỉ là kiếm các? Chúng ta tin tưởng, các loại Huyền Dương môn trọng lập về sau, tiền bối khẳng định sẽ mang theo chúng ta giết hướng kiếm các. Chúng ta có gì có thể sợ hãi? Những người này, một cái so một cái kích động, đã coi Kình Thương lão tổ là thành thần minh đồng dạng tồn tại. Mà Lâm Thành Phi lại mặt không biểu tình, đã dò ra thần thức, muốn quan sát Kình Thương lão tổ tình huống. Hắn nhìn đến một cái lão giả, khoanh chân ngồi tại lầu nhỏ chính giữa, đầu tóc rối bời rối tung cùng một chỗ, trên thân càng là lộn xộn không chịu nổi, y phục phá mấy cái động. Cái này, đây là một cái học đạo cảnh cao thủ cần phải có phong phạm sao? Lâm Thành Phi trong lòng nghi hoặc, thế nhưng là, khi thấy Kình Thương lão tổ ánh mắt về sau, Lâm Thành Phi thân hình đột nhiên chấn động, người này, tất nhiên không phải học đạo cảnh, hắn hai mắt vô thần, xem ra, đã nhiều lần sắp tử vong, mà lại, trên thân khí thế, thỉnh thoảng cường thịnh, thỉnh thoảng lại như cùng cầu đạo cảnh đồng dạng nhỏ yếu. Dạng này người, căn bản chính là trùng kích học đạo cảnh thất bại. Lúc này bản thân bị trọng thương, đang cố gắng đè nén thương thế. Khó trách hắn thanh âm. Nghe so Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến lần đầu tiên tới thời điểm, già nua rất nhiều, cũng không bằng khi đó thiên hạ vô địch khí thế. Bất quá, Lâm Thành Phi còn là có chút không rõ. Hắn đã như vậy suy yếu, vì cái gì còn cố ý thả ra tin tức, đem những cao thủ này đều tụ tập cùng một chỗ. Bất quá, hắn đã không muốn lại nói tiếp nghĩ. Hắn muốn báo thù, một trưởng kia, kém chút liền muốn Lâm Thành Phi mệnh. Hắn không có khả năng làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cước bộ nhất động, Lâm Thành Phi đã ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng về lầu nhỏ chỗ cửa lớn mà đi. Cạch cạch cạch, tiếng bước chân không nặng, nhưng là tại chỗ đều là tu đạo người. Mỗi người đều có thể nghe rõ ràng. Bọn họ trong lòng giật mình không thôi. Vừa mới Kình Thương lão tổ không có lúc nói chuyện, bọn họ tùy ý đi lại cũng coi như. Hiện tại Kình Thương lão tổ đã mở miệng, hắn chả dám như thế. Đây không phải nói rõ đôi lão tổ không có kính ý sao? Trương Hạo Thiên nổi giận lên tiếng. Cái này hỗn đản, hắn đang làm cái gì? Đây là hắn có thể tùy ý đi lại địa phương sao? Hắn hội hại chết chúng ta. Lãnh Phiêu Tuyết càng là biến sắc, vội vàng nói khẽ. Huy, ngươi mau trở lại. Lâm Thành Phi tốt như không nghe đến, vẫn đi về phía trước. Lãnh Phiêu Tuyết trong lòng khẩn trương, quay đầu nhìn về phía Khương Sơ Kiến. Ngươi nhanh đi đem hắn kéo trở về. Hiện tại cũng không phải loạn đến thời điểm, hắn sẽ chết, nào biết được. Khương Sơ Kiến nghe lời này về sau, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó, vậy mà cước bộ nhẹ nhàng, hướng về phía Lâm Thành Phi đuổi theo. Cái này, các ngươi đều điên sao? Lãnh Phiêu Tuyết khí dậm chân. Hai người này, làm sao không biết tốt xấu như thế? Vừa mới bắt đầu thời điểm, những người kia còn không biết Lâm Thành Phi muốn làm gì. Thế nhưng là, Các loại Lâm Thành Phi mở miệng về sau, bọn họ thì nguyên một đám giận tím mặt, trong mắt bốc hỏa nhìn lấy Lâm Thành Phi, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Kình Thương lão già kia, đi ra nhận lấy cái chết. Lâm Thành Phi mí mắt khẽ nâng, từ tốn nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.